Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nút yêu đương sau lưng anh trai và bị bắt gian tại trận. Cô có chăm miệng một lời cũng khó chối được. Tiếp tục, anh đang xem giờ. Tần Cảnh Giật dường như không nhận ra mình là Kỳ Đà, là kẻ chia rẽ uyên ương, tự cho mình là đúng. Anh... Diệp Hàm Huyên giờ khóc giờ cười. Kính Thiên Minh một bên căm phẫn đứng nhìn vợ mình tươi cười, nịnh nọt tên đàn ông khác. Người ta nói, trên thế giới này, tình địch đáng sợ nhất của một người đàn ông chính là người cha của cô gái ta yêu. Kính Thiên Minh anh may mắn, không gặp phải cha vợ máu chó. Cự nhiên, luật đời nhân quả bù trừ, không có trợ vợ ngáng đường thì sẽ vui. No, no, còn một tên tình địch đáng sợ hơn, mang tên anh vợ. Kẻ này vừa lòng dạ hiểm độc, lại vừa có thể tùy ý, khiến cho anh vợ nghe lời. Kính Thiên Minh trước nay luôn tự phụ mình tâm đen thứ hai, tuyệt không ai dám chen thứ nhất. Xem ra bây giờ phải xem xét lại. Không biết xấu hổ. Kính Thiên Minh không hề nể nang, liếc xéo Tần Cảnh Giật một ánh mắt cảnh cáo. Lời vừa nói xong thì chân anh chuyển đến cảm giác đau đớn. Vợ yêu lại dẫm mạnh vào chân anh với ý tứ cảnh cáo. Anh còn không mau ngậm miệng cho tôi. Kính Thiên Minh lại một lần nữa tự hỏi, rốt cuộc, trong lòng vợ yêu, anh có bao nhiêu phân trọng lượng? Lần trước là vị đại Phật Nhược Băng kia thì thôi đi, lần này lại thêm một Tần Cảnh Giật. Rõ ràng, khi nãy vì để cô vui mà anh lập tức điều động người gấp, gom một lượng lớn hoa tử đằng ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, lại điều thêm mười mấy chiếc máy bay chuyên dụng mới tạo lên cơn mưa hoa đẹp đến vậy. Không chiếm được trái tim mỹ nhân thì thôi, ít nhất cũng phải thơm thơm, sờ sờ một chút chứ. Tần Cảnh Giật, chờ khi anh theo đuổi ai, tôi sẽ phá hư tới cùng. Kính Thiên Minh nghiến răng, nghiến lợi thể thốt trong lòng. Xong rồi sao? Tần Cảnh Giật cao giọng hỏi, làm cho người ta không rõ ý tứ bên trong. Anh, em đói, em còn chưa ăn, chắc anh cũng chưa có gì vào bụng. Đi, anh em mình đi tâm sự. Diệp Hàm Huyên nhanh chóng đổi chủ đề, thân thiết cầm lấy tay Tần Cảnh Giật nịnh bợ. Còn chồng thì sao? Kính Thiên Minh mếu máo hỏi. Còn anh ta thì sao nhỉ? Diệp Hàm Huyên quay sang, xin chỉ thị của Tần Cảnh Giật, chỉ thấy anh gật nhẹ, ý muốn tùy cô quyết. Nể tình anh vừa nãy, miễn cưỡng cho anh đi cùng đấy. Kính Thiên Minh cười, ha ha, là miễn cưỡng. Vợ chồng đi ăn cơm với nhau, cũng phải miễn cưỡng sao? Tuy chạnh lòng, anh vẫn lủi thủi theo sau. Diệp Hàm Huyên trong lòng thấy áy náy vô cùng, đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tần Cảnh Giật ho nhẹ, cô cười ngọt nhìn anh. Anh thích nhất ăn lẩu, chúng ta làm một nồi lẩu. Ừ, Tần Cảnh Giật lạnh lùng nói. Thỉnh thoảng anh quay lại đằng sau nhìn Kính Thiên Minh trêu tức, bộ dáng gợi đòn vô cùng. Tiểu tử này muốn tranh em gái với anh, hãy còn khuya lắm, phải để tên này đi xem bộ dáng anh em hai người thân thiết tình sâu nghĩa nặng. Hình như mùi giấm chua ngày càng nồng nặc. Kính Thiên Minh thề, thù ngày hôm nay mai sau anh không trả, anh không mang họ Tần thì hơn. Nếu mà Thiên Dương em gái anh còn sống thì hay rồi, anh nhất định sẽ hành tên em vợ sống đi chết lại cho thỏa nỗi lòng. Vì thế mọi đau khổ của Mạc Tu Nghiêu sau này đều do một tay Tần Cảnh Giật mà ra. Khi ba người vừa mới dùng bữa xong thì có cuộc gọi gấp đến Tần Cảnh Giật. Họ nhanh chóng quay lại bệnh viện. Vừa vào tới hành lang, Diệp Hàm Huyên đã nghe thấy tiếng Tần phu nhân sung sướng nói với bác sĩ. Bác sĩ, chúng tôi đã tìm thấy được nhóm máu phù hợp với con gái tôi rồi, chăm sự nhờ cả ông. Vị bác sĩ trung niên thụ kinh nhược sủng thật thà nói với Tần phu nhân, ngài đừng khách sáo, cứu người là nghĩa vụ cứu người. Cứu người là nghĩa vụ của người hành y chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng gia đình. Được. Tần lão gia lúc này mới nhận thấy sự xuất hiện của Diệp Hàm Huyên. Ông không vui nói. Đã đi rồi, sao còn quay lại? Không phải cô luôn mong Dung Nhi nhà chúng tôi chết sớm sao? Đáy lòng Diệp Hàm Huyên dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không kìm được mà nhói lên. Dung Nhi nhà chúng tôi, phải rồi, họ là gia đình, còn cô chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net